Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 48. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, quý vị sẽ nghe chuyện người ngoài phố Man on the Street Ken Moss phỏng vấn một nhạc sĩ chơi đàn vĩ cầm ở trước đài kỷ niệm Tổng thống Washington ở trên đại lộ hiến pháp Constitution Avenue ở Washington, D.C. Sau đó, quý vị nghe câu chuyện giữa bài Story Interlude. Sau đó, quý vị nghe nốt đoạn điện đàm giữa Charles Blake tại khách sạn Embassy Suites Hotel. Xin nghe mấy chữ mới. The Washington Monument, đài kỷ niệm Tổng thống Washington ở trên đại lộ Constitution Avenue. Quý vị nghe chữ Street Musician, Street Musician, nhạc sĩ chơi nhạc rong ở ngoài phố. A musician, nhạc sĩ. Restaurant, tiệm ăn. A waiter, người hầu bàn. Quý vị nghe câu The pay is good. The pay is good, lương khá. Quý vị nghe chữ flute. A flute, F-L-U-T-E, a flute, cây sáo. Người thổi sáo, tiếng Anh gọi là flutist. I play the violin. I play the violin, tôi chơi đàn vĩ cầm. We made beautiful music together. Chúng tôi cùng chơi nhạc rất hay với nhau. Quý vị để ý chữ playing trong câu. I don't make much money playing music, but I love it. I don't make much money playing music, but I love it. Chơi nhạc tôi không kiếm được nhiều tiền, nhưng tôi thích. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. This is the new dynamic English man on the street, Kent Moss. Today I'm standing in front of the Washington Monument in Washington, D.C. That was beautiful. Thank you very much. Do you play here every day? Yes, I do. I play here in the afternoon before I go to work. Where do you work? At a restaurant near here. What do you do? I'm a waiter. A waiter? Do you like your job? Oh, it's okay, and the pay is good. But I really love playing music. Well, you're an excellent musician. Thank you. I don't make much money playing music, but I love it. My girlfriend's also a musician. Oh, what does she play? She plays the flute. I play the violin, and she plays the flute. We make beautiful music together. Well, I wish both of you the best of luck. Thank you. Would you like to hear some more? Please. A question for you. Now here's a question for you. Listen for the bell, then say your answer. How old are you? Really? That's a good age. Trong phần kế tiếp, Story Interlude, câu chuyện giữa bài, quý vị nghe Kathy nói với Max về một người nhận là em trai. Cũng nghe chuyện bạn trai của Elizabeth là Boris, một nhà khoa học làm việc ở Đại học American University. Quý vị nghe câu, any news? Any news? Có tin gì lạ không? Date, đánh vần. D-A-T-E, date, buổi hẹn đi chơi bên ngoài với người bạn khác phái. Date cũng chỉ người bạn đi chơi bên ngoài. Quý vị nghe chữ, get along, hợp nhau. You seem to be getting along well. Hai bạn xem chừng hợp nhau. Quý vị nghe chữ scientist. Scientist, nhà khoa học. Russian is his first language. Russian is his first language. Tiếng Nga là tiếng mẹ đẻ của anh ta. Quý vị nghe chữ mystery. M-Y-S-T-E-R-Y. Mystery, sự bí mật. Tính tự là mysterious. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. And we're off the air. Good show, guys. Any news from your mystery brother? Nothing yet. He hasn't called back. Hi there. Hi, Elizabeth. How was your date? We had a great time. We went to a movie and then had dinner. What did you see? That new movie with Jackie Bronson. How was it? I liked it. He didn't. Oh, well. You seem to be getting along well. What's his name? His name's Boris. That's a Russian name, isn't it? Yes, that's right. He's Russian. How's his English? Pretty good, but Russian is his first language. What does he do? He's a scientist. He works at American University. Well, we look forward to meeting him. Have a good show. Phần sắp tới, Functioning in Business là một chương trình Anh ngữ thương mại trung cấp, chú trọng về các tập tục và lối làm việc trong thương trường. Bài học hôm nay là Checking in Part 5, ghi tên nhận phòng tại khách sạn phần 5. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình về một chuyến thương vụ quan trọng, tiếng Anh gọi là An Important Business Trip. Chúng ta nghe ba người, đó là Charles Blake, làm cho hãng International Robotics, chế tạo máy điện tử thay người. Michael Epstein làm cho hãng Advanced Technologies. Và Shirley Graham cũng làm cho hãng Advanced Technologies. Đoạn tới, quý vị nghe cách yêu cầu xin giúp một cách nhã nhặn. Quý vị nghe câu, I have a Mr. Blake on the phone. I have a Mr. Blake on the phone. Tôi hiện có ông Blake chờ đầu dây. I was on business. Tôi đi vì công chuyện. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. All right. Ready for functioning in business? Cue music. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Interview. Last week, we heard part of a conversation between Charles Blake and the hotel receptionist at the Embassy Suites Hotel. Today, we'll be hearing the rest of the conversation during Mr. Blake's check-in. I have Mr. Blake on the phone. Hello, Charles. Hello, Elizabeth. How are you doing? Just fine. Last week, we listened in while you checked in at the Embassy Suites. That's right. Tell us again why you were in the San Francisco area. I was on business. I had plans to meet with Michael Epstein of Advanced Technologies. I wanted to talk to him about selling industrial robots to his company. Now, let's hear the second half of your conversation with the hotel receptionist as you check in. Okay. Trong đoạn tới, Elizabeth nghe lại đoạn điện đàm khi Charles Blake ghi tên nhận phòng ở khách sạn. Quý vị nghe câu, Can I make a print of your credit card? Can I make a print of your credit card? Tôi xin phép in một bản sao thẻ tín dụng của ông được không? Quý vị nhớ là theo thủ tục thương mại, nhà hàng thường in lại thẻ mua chịu của khách để giữ trong hồ sơ cho đến khi khách thanh toán các khoản chi tiêu. A print, P-R-I-N-T, a print là một bản in. Quý vị nghe chữ booked up, B-O-O-K-E-D, booked up, là hết chỗ. Quý vị nghe câu, I'm afraid we're all booked up for Friday night. Tôi e rằng các phòng đều có người thuê hết vào tối thứ sáu. But something may open up, nhưng từ nay đến đó có thể có phòng trống. Nhận xét, booked, B-O-O-K-E-D. Khi đọc có âm thở cuối chữ, đọc là booked. Nhận xét là những động từ tận cùng bằng p, hay k, hay s, hay sh, hay ch, hay là f. Khi sang quá khứ hay quá khứ phân từ thì có đuôi ed và đuôi ed đó đọc như âm t. Thí dụ stopped, ngừng, cooked, nấu chín, booked, là đã mua, đã dành trước, talked, đã nói, missed, nhớ hay là hụt. Washed, rửa. Watched, coi chừng. Roofed, có lợp mái. Quý vị cũng nghe những chữ như as soon as possible. As soon as possible. Càng sớm càng tốt. Ngay. We're all set here, Mr. Blake. Chúng tôi đã làm xong hết thủ tục nhận phòng cho ông. Quý vị nghe chữ all set. Tương tự có chữ ready, nghĩa là sẵn sàng. There's a chance I'll be staying one more day. Có thể tôi sẽ ở thêm một ngày. Bellman. B-E-L-L-M-A-N. Bellman. Nhân viên khách sạn khuân hay xách đồ hay nhắn tin dùm cho khách. Cũng nên biết tương tự còn có chữ porter, bellboy hay bellhop. Nhưng không nên dùng chữ bellboy để tránh ngôn ngữ kỳ thị. Ở phi trường, người khuân đồ hộ khách còn gọi là skycap. S-K-Y-C-A-P, skycap. Quý vị cũng nghe chữ confirmed reservation là đã giữ phòng trước và đã xác nhận. Trong phần tới, quý vị chú ý về chỗ nhấn trong câu. Thí dụ như trong câu Can I make a print of your credit card? Thì quý vị nhấn ở những chữ Can, print, credit card. Can I make a print of your credit card? Hay là trong câu I'm afraid we're all booked up for Friday night. Thì quý vị nhấn ở những chữ afraid, book, Friday night. Xin quý vị nghe lại. I'm afraid we're all booked up for Friday night. Hoặc quý vị nghe câu If you could let me know as soon as possible, I would appreciate it. Thì quý vị nhấn mạnh ở những chữ let, know, soon, pass, pre. Quý vị nghe lại. If you could let me know as soon as possible, I would appreciate it. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Dialogue. That room is $120 a night. Okay, fine. Can I use my credit card for that? Yes, certainly, sir. Can I make a print of your card before we check you in? Sure. There you are. Okay, thank you. All right, fine. We're all set here, Mr. Blake, and I'll get the bellman right away. We'll get you to your room. Oh, by the way, there's a chance I'll be staying one more day, so I might be leaving on Saturday. Is that okay? Let me check. Well, sir, I'm afraid we're all booked up for Friday night, but something may open up. Can I let you know? Okay. If you could let me know as soon as possible, I would appreciate it. Yes, we can do that for you, sir. Okay, and here's your key, sir. I'll get the bellman. Bellman, front! Trong phần tới, language focus. Listen and repeat. Variations. Quý vị nghe nói một câu bằng hai cách. Xin quý vị nghe trước rồi lặp lại. Variations. Listen to these variations. Can I use my credit card for that? Is it possible to use my credit card for that? Can I make a print of your card? Let me make a print of your card. There's a chance I'll be staying one more day. I might be staying one more day. If you could let me know as soon as possible, I would appreciate it. Could you please let me know as soon as possible? Trong phần tới, quý vị nghe một mẩu đàm thoại. Trong đó, ông Charles Blake kể lại ông có thể ở thêm một ngày cho đến hết thứ bảy vì có người xin hủy bỏ chỗ dành trước. Quý vị nghe chữ A cancellation, đánh vần C-A-N-C-E-L-L-A-T-I-O-N, cancellation, sự hủy bỏ, động từ to cancel, C-A-N-C-E-L. An extra night, thêm một đêm. Quý vị nghe câu, the hotel was all booked up. Khách sạn không còn chỗ trống, nghĩa là có người thuê hết. Something might open up. May ra có thể còn phòng trống. Xin mời quý vị nghe phần sau của bài học. Interview. Let's talk a little about the conversation we just heard. All right. I see you asked if you could stay an extra night at the hotel. That's right. Originally, I planned to stay four nights and to leave on Friday. When I arrived in San Francisco, I decided to stay an extra day so that I would have more time to meet with Mr. Epstein. The receptionist said the hotel was booked up on Friday night. Were you worried that you wouldn't be able to get a room? A little, but she said that something might open up. Were you able to get a room? Yes, I was. There were some cancellations at the hotel, and so I was able to stay until Saturday morning. Thanks for talking with us again, Charles. It was my pleasure. Let's take a short break. Quý vị vừa học xong bài 48 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.